tiếng trẻ con nô đùa trêu chọc, cô dâu chú rể, làm bể bình bông, đổ thừa con nít, bị đòn tét đít, cách chương.